Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ? Doãn Thường Lăng ngoái đầu thơm lên vầng trán bị tóc che khuất của Bách Vũ Thanh. Tên nhóc này, còn giận không? Bách Vũ Thanh cọ cổ Doãn Thường Lăng. Thì thầm, còn phải nói à, anh đổi vị trí suy nghĩ mà xem. Nếu em làm việc như anh sẽ không để chuyện như thế xảy ra. Bách Vũ Thanh chặn luôn vế sau. Đến rồi, trái tim Doãn Thường Lăng không chịu kiểm soát. Đập nhanh vài nhịp, mặt nóng bừng, ánh mắt dần dần hạ xuống phía trước. Trên khoảnh đất trống chính giữa công viên bày một hình trái tim. Nhìn kỹ thì hình như là sáp nến. Đệt, không phải là đợi cậu mãi đến khi cháy hết đấy chứ. Cảm giác tội lỗi của Doãn Thường Lăng lại tăng thêm một bậc. Chính giữa có một thứ trông như que dài. Bách Vũ Thanh đằng sau thả cậu ra. Móc bật lửa từ trong túi ra. Đi tới, châm lửa, xoẹt. Ánh lửa bắn ra khắp nơi, giống như bắn pháo hoa dưới đất, ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp. Bách Vũ Thanh đứng bên cạnh, trong mắt toàn là Doãn Thường Lăng, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn. Giải đầy sao, Thường Lăng, chúc mừng năm mới, cách chương.